Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sau bữa cơm tối xong xuôi thì bảo nhau tắt đèn đi nằm luôn. Căn phòng ngủ của Cẩm nằm ở cuối dãy hành lang, bên cạnh là một phòng khác và sát phòng ngoài là phòng massage. Tối hôm đó, tầm nửa đêm, cả hai đang lim dim trong giấc ngủ mộng mị thì một lần nữa Cẩm tròn tỉnh. Bên ngoài nhà lại vọng lại những âm thanh đến chói tai. Nó giống như ai đó lấy con dao rạch lên tường vậy. Từng tiếng rẹt rẹt, kẹt kẹt, đầy mạnh bạo. Cầm dưới tay bật sáng ngọn đèn tròn trong phòng, rồi tính quay sang gọi Hà. Nhưng Hà cũng nghe được những âm thanh đó, nên cũng đang nhìn Cẩm bằng thần sắc tái nhợt. Hà sung sung nắm lấy cánh tay của Cẩm, rồi run rẩy nói nhỏ. Mày cũng nghe cái tiếng động đó đúng không? Sao trong nhà lại có tiếng như là tiếng cào lên tường vậy? Cẩm cũng hãi hùng không kém, nhận ra con mèo cũng mất dạng từ bao giờ. Cả hai thất thần nhìn nhau, rồi rón rén bước xuống giường. Số là đêm trước khi đi nằm, Cẩm có mang theo một cây gậy bóng chày vào nhà. Phòng khi bất trắc đang ngủ mà có trộm, thì còn yên tâm phần nào. Cẩm cầm chắc cây gậy, rồi rón rén mở cửa. Hà cũng run rẩy mà theo sau sát nút. Cẩm hắng giọng xua tan không khí im lìm, rồi tiến ra nhà ngoài, nhanh tay bật sáng ngọn đèn trong phòng. Cả phòng khách lại sáng choang, tuyệt không có ai ở đó. Hà hải hùng nói: lúc nãy tiếng động phát ra ở chân cầu thang này nè, tao nghe rõ lắm á. Cẩm gật đầu xác nhận, rồi nhanh chân tiến lại. Dưới chân cầu thang, ở trên lớp sàn gỗ bóng loáng, có một cây bút chì nằm đó im lìm. Trên bức tường mới sơn hồi chiều loang lổ vết cào, những đường nét ngập tràn thù hận. Hà tái mặt nép sát vào Cẩm rồi nói: đây nè, có ai đó cầm cây bút dạch lên tường đây nè, bụi sơn còn rơi đầy kia kìa, có trộm rồi Cẩm ơi. Cẩm cũng mất bình tĩnh trong giây lát. Rõ ràng hồi nãy khi kiểm tra hết lượt, không có thấy ai. Sao lại có cây bút ở đây? Ai đã có mặt trong căn nhà này? Cẩm hải hùng nghĩ đến cái bài báo ở trên cuốn tạp chí sáng nay mới đọc. Nội dung kể về một tên sát nhân lúc chủ nhà đi vắng đã lẻn vào. Chủ nhân ngủ say không biết, nên tên sát nhân đã đâm chết họ mà cướp hết tiền vàng. Nghĩ đến đây thôi, toàn thân Cẩm đã run bần bật. Cẩm nhanh chân tiến ra phòng khách, rồi nhấc máy gọi cho trung tâm cảnh sát. Điện thoại bị mất liên lạc. Cẩm hải hùng nhìn Hà đầy tuyệt vọng. Sau giây phút định thần, Cẩm đưa cho Hà một con dao làm bếp rồi nói: trong nhà này nếu mà có người thì chắc chắn nó trốn ở tầng trên. Đi, tao với mày lên trên xem sao. Hà hải hùng ngăn cản: thôi đi, hay là tụi mình đi ra ngoài rồi nhờ hàng xóm qua giúp đỡ đi mày. Cẩm lắc đầu, mắt chăm chăm nhìn lên tầng trên rồi quả quyết: cả cái dãy nhà này á, có mình tao sinh sống à. Quán Starbucks á, thì ông bác đã đi đâu từ hồi chiều. Mày sợ thì ở im đó đi. Nói rồi Cẩm chăm chăm tiến lên cầu thang. Ở lại một mình thì hãi hùng, nên Hà đành đánh liều cầm con dao tiến theo bạn mình. Cả hai rón rén lên cầu thang, rồi nhanh tay bật sáng ngọn đèn trên vách. Sau khi yên tâm xem xét hết lượt phòng thờ và căn phòng ngủ ở trên lầu, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm. Đang tính trở xuống thì Hà chợt thấy toàn thân ớn lạnh, cảm giác có ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Hà giật bắn mình, ngoái đầu nhìn ra ban công rồi rú lên, ngã ngồi ra đất. Đập vào mắt Hà là hình ảnh một đứa bé con đang ngồi vắt vẻo ở ban công. Đứa bé da dẻ trắng bịch, toàn thân ốm như ma đói, đang nhìn Hà rồi ngoác cái mồm cười khanh khách. Cẩm cũng sợ mất mật, đứng nhìn mất mấy giây rồi mới nhào xuống đỡ Hà dậy, hỏi dồn: cái gì đó? Cái gì mà mày gào thoáng lên như vậy? Hà ú ớ không thành lời, tay run run chỉ thẳng vào ban công tầng 2 mà thất thần nói. Cẩm hoài nghi, tiến lại gần đẩy cửa rồi nhìn xuống khoảng sân sau. Dưới ánh sáng của ngọn đèn hắt ra ở vách nhà kho, Cẩm thấy có rõ ràng một đứa bé con thân hình nhỏ lắm, bộ quần áo rách bươm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net